Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Ảnh Nguyệt Tổ Đại Tổ Trường. Trương Phàm hao hết sức của chín châu hai hổ, rốt cục tới đánh chết ngũ tổ trưởng. Vừa mới hắn kỳ thật cũng là mạo hiểm. Hắn nhìn thấy ngũ tổ trưởng mặc giày là phổ thông giày. Trong nội tâm phỏng đoán ngũ tổ trưởng áo chống đạn rất có thể cũng không có bảo vệ chân. Trung Quy trả lại chưa nghe nói qua loại nào áo chống đạn là ngay cả chân cũng bọc lại. Cho nên hắn mới đưa huyết đằng đâm xuống dưới đất. May mắn chính là thực bị hắn đoán trúng. Ngũ tổ trưởng trên chân cũng không có áo chống đạn bao bọc, cho nên máu của hắn đằng dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua ngũ tổ trưởng bàn chân. Lúc này mới đánh chết hắn. Lúc này lại hướng xung quanh nhìn lại, chỉ thấy phương viên nằm trong vòng trăm mét, khắp nơi đều là huyết đằng. Những cái này đều là ảnh nguyệt tổ sát thủ cùng ngũ tổ trưởng nổ bung huyết đằng. Trương Phàm phát hiện, thực lực càng mạnh, nổ bung huyết đằng thì càng nhiều. Ví dụ như một cái 6 cấp chuẩn võ giả, nổ bung 4-5 mảnh huyết đằng. 10 cấp chuẩn võ giả thì nổ bung 10 mảnh huyết đằng. Về phần ngũ tổ trưởng này trung cấp võ giả, nổ bung huyết đằng nhiều đến 15 mảnh. Trương Phàm trải qua trận này đại chiến, nhất là liên tục mở ra song gen võ 5 phút đồng hồ. Đối với thân thể của hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Hắn lúc này là cực độ suy yếu, hơn nữa đùi phải gãy xương, nội tạng cũng đã nhiều chỗ tan vỡ chảy máu. Nếu là người bình thường, sớm liền ngoẻo rồi, cho dù hắn sơ cấp võ giả, cũng là thở ra thì nhiều. Tiến khí ít, coi như là một cái 3 cấp chuẩn võ giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn đi. Hắn ý định nghỉ ngơi một chút, liền lấy ngũ tổ trưởng huyết hạch, rời đi nơi này. Nhưng ngay lúc này, hắn nano đồng hồ đột nhiên vang lên còi báo động. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy giới diện thượng biểu hiện, một cái điểm đỏ đang nhanh chóng hướng về bên này di động. Điểm đỏ bên cạnh ghi chú người này thực lực đỉnh phong võ giả. Trương Phàm trong nội tâm kinh hãi, đỉnh phong võ giả thật là bực nào kinh khủng tồn tại. Lúc này tới một người 3 cấp chuẩn võ giả đều có thể giết mình, chưa đừng nói chi là đỉnh phong võ giả. Dựa theo kia điểm đỏ tốc độ di chuyển, nhiều lắm là 2 phút liền có thể đến tới chính mình đây. Hắn này thì không có bất kỳ biện pháp nào đào thoát. Gen võ vô pháp mở ra, đùi phải gãy xương, tái sinh vật không gian bị hủy. Bất luận từ góc độ nào nhìn, hắn tựa hồ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Này không phải là phong cách của hắn. Tại phòng thí nghiệm như vậy tàn khốc trong hoàn cảnh, hắn đều rất tới. Há có thể chết ở chỗ này. Càng là nguy cấp thời khắc, càng là muốn lãnh tĩnh. Ánh mắt của hắn âm trầm như nước, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, tự hỏi nên như thế nào thoát thân. Vẻn vẹn nửa phút, hắn liền nghĩ tới điều gì. Sau đó dùng hai tay chịu đựng thân thể, bỏ ra nửa phút, khó khăn đi đến ngũ tổ trưởng hóa thành huyết đằng vị trí. Rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, chỉ thấy ngũ tổ trưởng y phục một mảnh vụn phía dưới, tựa hồ tản ra ánh sáng nhạt, lấy ra vải rách, phía dưới lộ ra một mai tản ra yếu ớt lục quang đá năng lượng. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, liền tranh thủ năng lượng đó thạch cầm lên, sau đó ở bên trong dựng tái sinh vật không gian, lấy hắn bây giờ năng lực, dựng tái sinh vật không gian ít nhất cần 10 phút đồng hồ, mà kia đỉnh phong võ giả e rằng tối đa chỉ cần 1 phút đồng hồ liền có thể đến tới. Nhưng lúc này Trương Phàm đã không còn phương pháp, hắn chỉ có thể hai tay nhanh chóng vũ động, dựng tái sinh vật không gian. Hắn thậm chí cũng không kịp từ ngũ tổ trưởng trong đầu lấy ra huyết hạch. Tin tức tốt là, Trương Phàm như vậy một dựng, phát hiện tốc độ lại rất nhanh. Ấn trước mắt tốc độ như vậy, tối đa chỉ cần 5 phút đồng hồ. liền có thể dựng thành công. Đây là vì xung quanh trả lại có thật nhiều tán lạc tại không trung lục sắc năng lượng. Những năng lượng này so với đá năng lượng bên trong năng lượng là trực tiếp tiếp xúc Trương Phàm ngón tay, lợi dụng những năng lượng này lại phối hợp đá năng lượng dựng lên đến tự nhiên muốn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, tại cái đó đỉnh phong võ giả đến trước khi đến vẫn là vô pháp dựng hoàn thành. Thế nhưng Trương Phàm đã không có cái khác biện pháp gì, hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực tăng nhanh tốc độ tay, đồng thời hy vọng người tới không phải là Ảnh Nguyệt Tổ người a. Một phút đồng hồ sau, Trương Phàm xa xa thấy được một bóng người, gần hơn giống như từ lơ lửng đoàn tàu tốc độ, hướng về bên mình chạy vội tới. Từ tại Trương Phàm trong tầm mắt xuất hiện, đến đứng ở Trương Phàm 5 mét ra, chỉ dùng không đến 10 giây mà thôi, đây là đỉnh phong võ giả tốc độ sao? Thật sự là quá kinh khủng. Đây cơ hồ đã đạt đến mỗi giây 100 mét tốc độ. Cùng Trương Phàm mở ra tiểu thành tiễn bộ không sai biệt lắm. Khi hắn đứng ở Trương Phàm 5 mét bên ngoài, Trương Phàm rốt cục tới thấy rõ người này bộ dáng. Chỉ thấy người này nhìn lên đều có 100 tuổi trở lên. Tóc trắng râu bạc trắng, thân mặc áo bào trắng, nhất phó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Giống như là điện ảnh và truyền hình kịch bên trong những lão thần tiên đó. Trương Phàm trong nội tâm thoáng an tâm một ít, xem ra người này cũng không phải Ảnh Nguyệt Tổ người. Bất quá Trương Phàm thật sự thật bất ngờ, hiện tại cũng cái gì niên đại? Đây chính là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới. Người này như vậy nhất phó lão thần tiên trang phục, chẳng lẽ không cảm thấy có quá không khỏe sao? Kia lão thần tiên đến nơi, nhìn chung quanh này âm phủ đồng dạng cảnh tượng, trên mặt hắn cũng không có Trương Phàm dự đoán đến kinh ngạc, mà là mặt mỉm cười, nói, giết đi ta Ảnh Nguyệt Tổ nhiều người như vậy, ngay cả ta Ngũ Tổ trưởng đều chết ở dưới tay của ngươi. Tiểu tử, ngươi rất không đơn giản kia. Trương Phàm nghe nói như thế, nhất thời con mắt co rụt lại. Trong tay đang tại dựng tái sinh vật không gian thiếu chút sụp xuống. Khá tốt lòng hắn chí kiên định, chính là tỉnh táo lại, duy trì dừng tay bên trong năng lượng, tiếp tục dừng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là Ảnh Nguyệt Tổ, mà ấn hắn nói chuyện ngữ khí, cùng cấp bậc của hắn đến xem, tuyệt đối là Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng, hoặc là nói là luôn tổ trưởng. Ảnh Nguyệt Tổ quyền lợi tối cao người. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Ảnh Nguyệt Tổ bọn sát thủ đều hẳn là thân mặc hắc y, xuất quỷ nhập thần, tựa như U Linh, mà Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng càng hẳn là xuất quỷ nhập thần, âm trầm quỷ dị người. Quỷ dị hơn nữa, lại kinh khủng trang phục đều không quá đáng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng lại trang phục thành bộ dạng này, tiên phong đạo cốt, bồng bềnh như tiên bộ dáng. Này tương phản thật sự là quá lớn. Lão nhân kia biết Trương Phàm rất kinh ngạc, rất hiền hòa cười cười, nói, tiểu tử, đừng sợ, tự giới thiệu một chút. Lão đầu ta đâu, chính là Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng, Tiêu Diêu tán nhân. Phốp, Trương Phàm thiếu chút không có phun ra. Ni mã ngươi còn có thể càng kỳ quái hơn một chút sao? Ngươi một sát thủ tổ chức đại đầu mục, gọi cái gì Tiêu Diêu tán nhân? Thật sự là đem mình làm thần tiên? Không, ngươi không giống sát thủ, khẳng định càng không phải là Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng. Trương Phàm vì kéo dài thời gian, nói, Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng làm sao có thể giống như ngươi vậy lão thần tiên trang phục? Càng không khả năng gọi cái gì Tiêu Diêu tán nhân. Ta đây liền nghe đều chưa từng nghe qua. Kia lão thần tiên ha ha nở nụ cười hai tiếng. Nụ cười của hắn hiển lộ rất hiền hòa. Tay vịn dài đến một thước bạch sắc chòm râu. Nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Bởi vì, nghe qua tên của ta người đều chết mất. vẫn có thư hiếu hỏi thời gian cập nhật. Lặp lại lần nữa, dưới tình huống bình thường một ngày canh 4, sớm hơn 7 giờ 2 canh, 1 giờ trưa, buổi chiều 7 điểm tất cả canh 1. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.